Hình như Nhẫn Nam đã hiểu được sự phiền não của Quý Minh Sùng rồi. Còn chưa kịp lên tiếng, nó đã nghe Quý Minh Sùng cúi đầu nói. Có lẽ tôi nên thử nhiều một chút. Ý của Quý Minh Sùng là anh sẽ mua đồng hồ đo nhịp tim để theo dõi. Rồi thống kê lại xem. Nếu như tim anh đập nhanh đều vì Nguyễn Tố, anh sẽ tiến hành thử nghiệm bước tiếp theo. Còn bước tiếp theo như thế nào thì anh tạm thời chưa nghĩ ra. Nhưng trước mắt, đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra. Dùng chứng cứ để thuyết phục bản thân. Anh không tin vào thứ gọi là ý thức. Cái đó rất khó nắm bắt. Hôm nay có mai lại không? Anh tin vào số liệu cụ thể hơn. Nhẫn Nam vẫn đang lải nhải không ngừng. Thử nhiều một chút. Ý chủ nhân là gì vậy? Thử là sao? Hội chứng chim non lúc nãy chủ nhân nói chắc là Tố Tố. Sau đó chủ nhân lại nói thử nhiều chút. Chẳng lẽ giống như trên phim? Thử xem mình có cảm giác với người khác không ư? Trên TV phim nào cũng như thế. Hình như giờ Nhẫn Nam bị vợ mình ảnh hưởng nên rất dễ phẫn nộ. Quả nhiên đàn ông loài người ai cũng tồi tệ. Không biết mình thích người ta hay không? Phải đi tìm cô gái khác để thử. Không biết người ta thích mình không? Lại tìm mấy cô khác để diễn kịch xem đối phương có ghen không? Quý Minh Sùng còn chưa kịp biện minh cho mình. Nhẫn Nam đã giận dữ hét lên. Fuckboy, đưa ông con dao. Ông diệt cái đồ thối tha này. Quý Minh Sùng, cách chương.